Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ phải làm khổ mình như vậy, chỉ cần cậu nói đồng ý thì mọi chuyện đều được giải quyết. 3 năm trước, khi Tú Anh đến cứu tôi, anh cũng nói vậy. Nhưng anh cũng thấy rồi, Tú Anh khi đó đến hơi thở cũng thật yếu ớt, vậy mà vẫn không cho phép thuộc hạ của anh tới gần. Bây giờ tôi lấy tư cách gì mà kêu khổ, lấy gì mà nói đồng ý khi mà Tú Anh đã đến như thế chỉ vì không muốn tôi gia nhập bang của anh. Vũ Đức cười nhạt, chuyện này giống như cháo đổi vậy, nhưng tại sao Tú Anh lại luôn bị đẩy đến ranh giới giữa sự sống và cái chết? Cậu có hay không, chị luôn khiến Tú Anh gặp nguy hiểm. Phan Nguyên cuối cùng thu lại vẻ mặt tươi cười, đứng lên lạnh lùng ra lệnh. Khang Phương, giết Tú Anh đi. Vâng, Khang Phương cười nhẹ, không do dự chấp hành mệnh lệnh, đưa tay định rút con dao vẫn cắm ở ngực Tú Anh. Khoan đã, sao? Chú em đổi ý rồi. Phan Nguyên khinh thường nhìn Vũ Đức. Phan Nguyên, tại sao anh lại phải làm tất cả chuyện này? Nếu tôi nói vì tôi yêu em ấy, cậu sẽ tin sao? Không gian bất chợt đông cứng lại, câu trả lời của Phan Nguyên khiến cả bà im lặng, ngay cả đến Khang Phương cũng kinh ngạc chân chân nhìn anh. Chính là cái lúc Tú Anh, cô bé 14 tuổi lạnh lùng đứng đó, cũng không đủ sức vẫn cố chấp bảo vệ cậu sau lưng. Lúc đó tôi đã ghen tị với cậu đến thế nào, cậu có biết không? 3 năm nay tôi để cậu yên, chẳng qua vì tôi muốn thử đi tìm một người có thể vì tôi mà cố chấp đến như vậy. Phan Nguyên quay lại nhìn khuôn mặt diễm lệ đẫm máu của Tú Anh, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt yêu thương mà đầy chiếm đoạt. Nhưng thật sự không ai có thể làm được như Tú Anh. Tôi vì em ấy lạnh lùng cố chấp mà yêu em ấy, nên cũng nhìn ra được trong lòng Tú Anh, tôi hoàn toàn không thể thay thế được cậu. Nếu tôi đã không thể có được em ấy, vậy thì tôi cũng không chấp nhận em ấy tồn tại để cố chấp vì một người con trai khác. Tay Phan Nguyên từ khi nào đã cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào Tú Anh, nhìn Vũ Đức cười đáng sợ. Bỏ thứ đó xuống, Phan Nguyên, Vũ Đức hốt hoảng kêu lên. Bình tĩnh nào anh bạn, Lâm Nam từ cửa ba đi vào, theo sau là một đoàn thuộc hạ, lật bài thôi. Chờ đầu như vậy tôi quả thật không đủ kiên nhẫn. Vũ Đức thấy Lâm Nam rốt cuộc xuất hiện thì thở phào, cười có chút mệt mỏi. Tên khốn, anh cố tình để hắn hành tôi chết mới xuất hiện cứu em gái anh phải không? Đâu có đâu, chẳng qua là tôi rửa tay gác kiếm quá lâu, nên giờ gọi lại anh em thì có mất một chút thời gian. Lâm Nam nhún vai vẻ vô tội. Cậu mới nói gì? Tú Anh là em gái Lâm Nam. Phan Nguyên cắt đứt đoạn hội thoại của Lâm Nam và Vũ Đức, không tin những gì mới nghe được. Phải, Tú Anh chính là cô con gái đã thất lạc của Lâm gia. Tôi đã xét nghiệm ADN và chứng nhận, tất cả là nhờ công lao của cậu mà Lâm Trúc Anh cao quý trở thành một Tú Anh, sống cuộc sống bình dân suốt 17 năm nay, phải không, Phan Hoàng Nguyên? Lâm Nam vẫn giữ nguyên nụ cười, nhiều ý nghĩa thường ngày, chẳng thể có việc gì có thể thay đổi được. Đổi lại đó là ánh mắt lãnh khốc, rét lạnh không khác gì của Tú Anh ngày đó 3 năm trước. Phan Nguyên kinh ngạc đánh rơi khẩu súng, ngây người không nói được gì. Tại sao lại như vậy? Tú Anh em ấy lại là... 17 năm rồi, Phan Hoàng Nguyên anh, dù chết cũng không thể quên được ánh mắt trong trẻo vô tội của cô bé đó. Anh thật sự không cố ý. Đừng nhìn anh như vậy, Phan Nguyên hoảng loạn, ôm đầu cúi thấp xuống run rẩy. Thuộc hạ của Phan Nguyên nhanh chóng bị người của Lâm Nam khống chế. Lâm Nam đi tới, nhẹ nhàng bế Tú Anh lên và gọi xe cấp cứu đưa cô về. Tú Anh bị thương nặng, đứng giữa ranh giới sống và chết. Nhát dao kia đâm đút cán vào ngực cô, tổn thương phổi, tình trạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc đến cửa bệnh viện, cô gần như sắp tắt thở, sắc mặt tái nhợt có chút sinh khí. Vũ Đức chỉ bị thương ngoài da nên không chịu cho bác sĩ tới sơ cứu, trực tiếp tới đứng chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, đi đi lại lại khiến Lâm Nam ngồi gần đó cũng sốt ruột quát lên. Cậu ngồi im đi, im cái đầu anh. Tôi biết cậu lo lắng cho Tú Anh, nhưng cứ đi đi lại lại như vậy cũng không giải quyết được việc gì đâu. Tú Anh sao rồi? Một cặp vợ chồng trung niên từ xa chạy vội tới, cắt đứt cuộc đối thoại. Bố mẹ, cháu chào cô chú. Đây chắc chắn là chủ tịch và phó chủ tịch Lâm Thị. Chủ tịch Lâm, một thân com lê cao lớn uy nghiêm, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, toàn thân cao quý tỏa ra khí cao ngạo. Còn phó chủ tịch Lâm thì nhìn thế nào cũng không thể phủ nhận rằng, ngày trẻ bà chắc chắn là một đại mỹ nhân, hiện tại vẫn rất đẹp, quả nhiên không hổ danh là người của Lâm gia, ai cũng không tầm thường. Tú Anh sao rồi con? Lâm má lo lắng nói. Dạ, mới vào phòng phẫu thuật 5 phút, Lâm Nam trả lời. Đợi Lâm má ngồi xuống ghế đợi. Cái thằng này, sao không nói cho bố mẹ con đã tìm thấy em sớm hơn? Tìm thấy em rồi, còn không bảo vệ nó cho cẩn thận. Lâm bà nghiêm khắc trách Lâm Nam, trong giọng nói không giấu được lo lắng. Con xin lỗi. lần thứ hai rồi, còn để lạc mất em, bây giờ tìm thấy lại không bảo vệ được em. Đúng là một người anh vô dụng. Lâm Ba tức giận quát Lâm Nam, người cao ngạo, lão luyện ở thương trường như Lâm Ba, chỉ có thể nói bình thường cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực. Bây giờ nâng giọng lên mà nói, càng khiến người nghe muốn nghẹt thở. Thôi mà anh, giờ trách cứ con trai cũng có giải quyết được chuyện gì đâu. Em có quen mấy bác sĩ giỏi mà đúng không? Gọi họ tới xem cho Trúc Anh đi. Lâm Ma nắm tay Lâm Ba dịu dàng nói. Đợi Lâm Ba gọi điện xong thì Lâm Nam lại nói. Bố mẹ, bây giờ em đang sống ở gia đình Tú Gia, chắc khoảng một tiếng nữa họ sẽ đáp máy bay về thôi. Ừ, vậy thì phải gặp họ nói chuyện mới được. Cả phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, tất cả các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu trong nước đều được mời tới, bệnh viện chưa bao giờ tấp nập như vậy. Chuyện này không thể bỏ qua được, Phan Gia thế nhưng lại không thể dạy nổi con trai, vậy thì để pháp luật dạy. Thấy lâu như vậy mà đèn phòng phẫu thuật vẫn không tắt, Lâm Ba sốt ruột bắt đầu truy cứu trách nhiệm nguyên nhân. Tú Ba, Tú Má cũng sốt ruột cùng bất bình không kém nhưng không dám nói gì. Thế lực của Phan Gia họ nào dám đụng vào. Thật sự hy vọng Lâm Gia có thể đòi lại công bằng cho Tú Anh. Vũ Đức bây giờ chị hận không thể ngay lập tức bẻ cổ Phan Nguyên. Loại người như thế tốt nhất nên sớm biến mất khỏi thế gian này. Tú Anh bị lạc mất bố mẹ, không ngờ lại chính vì sự đố kỵ ngu ngốc của Phan Nguyên. Nhà họ Lâm và nhà họ Phan trước kia vốn rất thân thiết. Các vị phụ mẫu cũng không hề biết rằng Phan Nguyên, con trai của Phan Gia lại không thích Lâm Nam, anh trai của Tú Anh, con trai cả của Lâm Gia. Một lần gia đình bốn người họ Lâm với bé Lâm Trúc Anh mới được 8 tháng tuổi ra ngoại chơi. Nửa đường thì Lâm Ba, Lâm Má nhận được công ty có chuyện, liền về trước, bảo tài xế rẽ tạm vào biệt thự Phan Gia cho hai đứa nhỏ chơi trong đó. Phan Nguyên vì muốn Lâm Nam bị bố mẹ mắng nên đem xe nôi của Trúc Anh giấu đi, khiến cả Lâm Gia hoảng loạn một đoàn. Lâm Nam quả thật bị mắng khi không trông được em, còn bị phạt cấm túc một tháng không được ra khỏi phòng. Lúc đó Phan Nguyên mới đến nơi giấu xe nôi định đem về. Thế nhưng trên đường về, chiếc xe nôi lại lạc mất. Thấy chuyện trở nên nghiêm trọng, Phan Nguyên đành về nhà thú nhận mọi chuyện. Thế là Phan Gia cùng Lâm Gia gần như lật tung cả thành phố lên tìm Trúc Anh, nhưng vẫn không tìm được. Mối quan hệ thân thiết giữa Phan Gia và Lâm Gia từ đó cũng chấm dứt. Đáng lẽ Tú Anh phải được sống trong sung túc đầy đủ và sự yêu thương của Lâm Ba, Lâm Má cùng anh trai. Nhưng ngay từ đầu, khi biết nhận thức, người ta đã khiến cho cô trở thành một đứa trẻ mồ côi, phải sống trong cuộc sống thiếu thốn, khổ cực, trong trại trẻ mồ côi. Nhưng Vũ Đức biết rõ, càng lạnh lùng vô cảm bao nhiêu thì nội tâm thực chất lại càng nhạy cảm bấy nhiêu. Càng nhạy cảm thì càng đau, mà càng đau thì cảm xúc càng trở nên chai sạn. Có thể còn chưa đủ, 3 năm trước Phan Nguyên khiến cô phải đối mặt với tử thần. Bây giờ một lần nữa, kẻ lưỡi hái tử vong vào cô ấy. Thật sự, cho dù có băm vằm tên khốn đó thì cũng không đủ để bù đắp cho Tú Anh. Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, một bác sĩ trung niên mặc áo chuyên dụng màu xanh mở cửa đi ra. Mọi người vây quanh, hỏi tới tấp. Con gái tôi sao rồi? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tao sẽ giết mày. Vũ Đức túm cổ Phan Nguyên, tung một cú đấm giáng trời. Người công anh phục vụ xã hội xông tới, ngăn cản, nghiêm nghị cảnh cáo, đề nghị cậu giữ bình tĩnh, không được gây thương tích cho nghi phạm. Nghi phạm cái gì? Chính hắn đã. Tôi không làm. Phan Nguyên quệt vệt máu ở khóe môi, ngồi lại lên ghế, mí mắt ủ rũ nhìn Vũ Đức. Sự thật không phải Phan Nguyên làm, nhưng anh cũng không nói là ai làm. Chui con dao đâm Tú Anh không có bất cứ một dấu vân tay nào, mà người biết hung thủ ngoài Phan Nguyên cũng chỉ có Tú Anh. Trong khi Vũ Đức đang náo loạn đồn công an, thì tại bệnh viện phòng cao cấp của bệnh viện X, Tú Anh đã tỉnh lại. Lâm Nam vui mừng nhẹ nhàng thở phào. Ông bác sĩ kia đúng là thích chơi trò giật gân. Trong giai đoạn nguy hiểm thì còn nói trong giai đoạn nguy hiểm, lại còn chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em tỉnh rồi. Tú Anh có chút ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, cả người ê ẩm khiến đôi mày hơi rũ xuống, nhìn bớt lạnh lùng hơn rất nhiều, giọng nói cũng mềm mại hơn. Thầy Nam, đừng gọi là thầy, anh vốn không phải là giáo sinh thực tập lớp em, chỉ là tới tiếp cận em thôi. Lâm Nam đỡ cô dậy để cô dựa vào vai anh. Nào, uống chút nước đi, em đã hôn mê gần một tháng rồi đấy, mọi người rất lo lắng. Lâm Nam dùng thìa giúp cô uống nước, động tác vô cùng ôn nhu cẩn thận. Anh biết bây giờ hỏi chuyện này là không thích hợp, nhưng ai đã là người đâm em? Tú Anh không nói gì, chỉ là một chút lạc lối thôi. Cô không muốn bé Khang Phương phải chịu hình phạt quá nghiêm khắc của pháp luật. Cô biết cô bé ấy sẽ hối cải. Thấy cô không muốn nói, Lâm Nam cũng không ép, chỉ chậm rãi tường thuật. Phan Nguyên bị bắt rồi, còn cô bé lớp 10 kia thì chỉ bị xử phạt nhẹ thôi. Nếu em không nói cũng không sao, anh biết em có lý do riêng. Ừ, bố mẹ có biết em nhập viện không? Tất nhiên là biết, lúc nãy họ vừa rời đi khỏi. Tú Anh đưa mắt đi ra cửa, có chút khó hiểu, vì sau khi mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Vũ Đức, mà lại là Lâm Nam. Anh đang làm gì? Vũ Đức đâu rồi? Giống như đọc được suy nghĩ qua mắt Tú Anh, Lâm Nam mỉm cười, khẽ liếc đồng hồ rồi nói. Anh mới đuổi cậu ta đi rồi, khó khăn lắm mới chờ được em tỉnh lại, mà chưa gì em đã tìm cậu ta. Đến nhìn kỹ mặt anh một cái cũng không có. Lời nói như vậy đã đủ hiểu lầm chưa nhỉ? Nhưng nếu là Tú Anh, chắc chắn không đến mức cho là anh thích cô đâu. Anh muốn nói chuyện gì? Đấy, Tú Anh có cho người ta trêu chọc mình tí nào đâu. Không biết là do không nghĩ tới hay là cố tình lơ đi. Muốn nói nhiều chuyện lắm. Lâm Nam chống tay vào thành giường, vây Tú Anh trong ngực, làm bộ như muốn hôn cô. Gần quá, anh thích em. Mặt Tú Anh ngây đi, trông có một chút ngờ nghệch, đôi mắt sắc sảo xinh đẹp toát lên vẻ lúng túng. Hai má hồng thuận nhưng vẫn cố tình tỏ ra bình thản. Lạnh lùng là tính cách của Tú Anh, nhưng cũng chỉ là thiếu nữ. Hơn nữa cô bây giờ lại không bài xích Lâm Nam. Dường như đối với anh, cô luôn có một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Bây giờ anh nói như vậy, liền không biết phản ứng như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt Tú Anh, Lâm Nam thực sự cảm thấy có chút tiếc, vì với anh, cô lại cùng huyết thống. Khi nãy nhìn thấy Tú Anh muốn tìm Phụ Đức mà đến thắc mắc vì sao anh lại ở đây cũng không hỏi, trong lòng anh chợt cảm thấy ghen tị. Dù là ghen tị vì em gái lại quan tâm người khác hơn người anh trai tốt bụng ôn nhu này, nhưng cũng không phải là cảm giác gì dễ chịu. Hôn nhẹ lên trán cô, Lâm Nam ngồi lại xuống ghế bình thản lấy dao gọt hoa quả. Em thật sự dễ thương lắm đấy, em gái ạ. À. Một tháng nữa lại trôi qua, tình trạng của Tú Anh dần khá hơn nhưng vẫn chưa thể xuất viện. Phụ Đức cúp học, cả ngày chỉ loanh quanh trong phòng bệnh của Tú Anh. Vũ má từ nước ngoài trở về, ông Vũ, bố Vũ Đức, con người cuồng công việc đến quên mất cả gia đình, cuối cùng cũng chịu về khi nghe tin bà Vũ cũng về. Hai vợ chồng sau nhiều năm ly thân gặp lại, đều nhất trí buông bỏ bớt công việc vì con cái. Dù sao hai người cũng đã có tuổi, điên cuồng làm việc như vậy, cũng chỉ muốn gia đình sung túc hơn, lại không nhận thức được chính mình đã bỏ rơi gia đình, bỏ rơi con trai. Bây giờ quay đầu lại mới bần thần nhận ra, con trai đã khôn lớn, lại không phải nhờ bố mẹ dõi theo dạy dỗ. Người làm cha mẹ như vậy, cảm thấy bao nhiêu hổ thẹn cũng là không đủ, nên rất biết ơn Tú Anh, lại còn lo lắng cho cô. Con lớn thật đó, ngày mẹ đi con mới thấp bằng này. Phụ má là một người phụ nữ đẹp, dù tuổi tác và thời gian có tàn phá bao nhiêu, thì nhìn vẻ quyến rũ của bà vẫn không giảm đi. Xa mẹ từ nhỏ, nên Vũ Đức cũng không quá hồ hởi khi gặp bà, thái độ rất bình thản. Vũ Đức, Vũ má ngồi xuống cạnh con trai, tay cầm cậu nhẹ giọng nói, mẹ xin lỗi. Vũ Đức nhìn xuống bàn tay trung niên đang đặt lên tay mình, sâu thẳm trong tiềm thức, con nào mà không thương mẹ chứ. Bà Vũ cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc cậu, nên vốn không hề giận bà, giọng nói liền bớt lạnh nhạt hơn. Mẹ, có lỗi gì đâu mà mẹ xin lỗi con. Biết con trai không để bụng chuyện bà bỏ cậu đi ra nước ngoài bao nhiêu năm như vậy, bà liền cười vui vẻ. Ừ, con còn phải cảm ơn mẹ, vì mẹ đã kiếm cho con một bảo mẫu, à không, một cô vợ tốt như Tú Anh. Mẹ nói cái gì vậy? Vũ Đức đỏ mặt gắt lên, tim nhảy loạn như bị bắt quả tang làm chuyện khuất tất. Mẹ nói cái gì? Mẹ chưa nói cái gì nha. Vũ má cười hùa theo con trai bà hào hòa như vậy, không ngờ lại nhút nhát, chưa dám thổ lộ với người con gái mà trong lòng thật sự yêu mến, thật sự quá là đáng yêu. Giữ Tú Anh thật chặt vào, con trai. Cô gái như Tú Anh, trên thế giới này không có người thứ hai đâu. Bà vỗ đầu Phụ Đức, cười hiền hậu rồi đi vào phòng bệnh thăm Tú Anh, bỏ lại Phụ Đức cười ngây ngô. Chúc Anh, mẹ có thể gọi con như vậy không? Tú Anh ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng trung niên trước mặt, họ rất hay đến thăm cô, mọi lần đều xưng hô cô chú, nhưng hôm nay lại... Sao cô lại hỏi như vậy? Thực ra có một chuyện chúng ta muốn nói với con từ khi con tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói không được để con xúc động. Chủ tịch Lâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, còn Phó Chủ tịch Lâm thì ngồi bên cạnh giường Tú Anh. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, nét mặt không giấu được vui mừng, xen lẫn lo lắng. Chuyện gì ạ? Lâm Nam nó đã nói chuyện với con. Con là em gái nó chưa? Dạ, thì thoảng anh ấy có gọi con như vậy. Nếu bây giờ chúng ta nói, con là con gái ruột của chúng ta, con sẽ tin chứ? Lâm Má hồi hộp quan sát sắc mặt của Tú Anh, nhưng rất tiếc bà không thấy được gì. Tú Anh không trả lời, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lát sau mới bình thản nói. Trời sắp tối rồi, cô chú nên về sớm đi, không lạnh lắm. Lâm bà Lâm má nhìn nhau, mắt Lâm má đỏ hoe nhưng vẫn cười chào Tú Anh rồi ra về. Tú Anh chờ họ rời đi rồi mới chậm rãi nằm xuống, trùm chăn kín đầu. Họ muốn cô phản ứng thế nào đây? Phụ Đức mở cửa phòng đi vào, không thấy Tú Anh mà chỉ thấy một đống chăn to tướng trên giường thì ngạc nhiên. Tú Anh chưa bao giờ trùm chăn kín đâu, cô nói như vậy là đang chạy trốn, cô không thích. Nhưng sao hôm nay lại như vậy? Lúc nãy Lâm bà Lâm má vào thăm, chẳng lẽ nói chuyện đó rồi? Tú Anh, nè, cậu làm con đà điểu từ bao giờ thế? Không ra là ngạt thở đấy. Nếu không ra thì đừng để tôi lật chăn, không là tôi sẽ hôn cậu đấy. Im đi, giọng Tú Anh nói như giọng mũi phát ra trong đống chăn. Phụ Đức bật cười, cậu biết Tú Anh nhà cậu rất đáng yêu mà. Nằm xuống ôm lấy đống chăn, Phụ Đức gian xảo nói, này, cho tôi mượn cơ thể cậu đêm nay đấy, cậu muốn làm gì nó thì làm. Tú Anh bị ôm không thở được liền chui ra, khuôn mặt tèm nhem nước mắt khiến Phụ Đức ngây người. Không ngờ Tú Anh cũng biết khóc, cô không do dự rúc vào ngực cậu khóc thật lớn, khóc giống như muốn khóc bù cho tất cả những tủi nhục mệt mỏi suốt mười mấy năm qua. Tại sao lâu như vậy họ mới tìm thấy cô? Tại sao lâu như vậy họ mới nói cho cô biết? Tại sao lâu như vậy? Phụ Đức luống cuống vỗ về Tú Anh. Cô dù có lạnh lùng bao nhiêu vẫn chỉ là một cô gái thôi, mong là cô sẽ sớm chấp nhận được chuyện đó. Một cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi vì khóc mệt trong lòng. Phụ Đức cưng chiều đặt cô lên tóc một nụ hôn. Như vậy có phải hiền hơn không? Giống con gái hơn không? Đến đây thôi nhé, từ bây giờ em chỉ cần để cho mọi người yêu thương em là được rồi. Tú Anh, cả tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi đều trao hết cho cậu, nên bây giờ tôi ế rồi. Phụ Đức ném phăng cái áo com lê lên giường, cả người như không xương đổ nhào xuống lưng Tú Anh. Lại bị xếp phạt cái gì à? Tú Anh nhàn nhạt hỏi, tay vẫn gõ bàn phím laptop liên tục. Tú Anh à, tôi và cậu đã 25 tuổi rồi, tôi trở thành trai ế rồi đó. Phụ Đức như thường lệ bắt đầu bài ca trai ế muôn thuở. Tú Anh nghe muốn mòn lỗ tai, nhưng hôm nay cô phải hoàn thành một hồ sơ quan trọng. Nếu Phụ Đức cứ meo meo bên tai thì làm sao mà tập trung được? Hay là cậu đừng làm bảo mẫu của tôi nữa, lấy tôi đi, giường đơn gối chiếc 25 năm, tôi thật là cô đơn. Giường đơn gối chiếc cái con khỉ, đêm nào cũng chui vào chăn của tôi, còn cô với đơn cái gì? Nhưng không phải vợ chồng thì dù ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng cũng không dám làm gì. Tôi cũng là đàn ông mà. Ím miệng, Tú Anh dùng tập tài liệu đập bụng một phát lên đầu Vũ Đức, không cho cậu nhìn thấy hai má cô đỏ dần. Mang giấy tờ của cậu trong tủ ra đây. Giấy gì? Giấy đăng ký kết hôn. Có đôi khi, những lời giống như tôi yêu cậu thật sự là không cần thiết. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Bảo mẫu của tôi lạnh lùng lắm của tác giả Yaki Neko. Các bạn đừng quên like, share video này và subscribe kênh Đọc truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe những câu chuyện mới nhất của chúng mình nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net